Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 44 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bây giờ, bởi vì Ninh Khuyết luôn cảm thấy đôi con ngươi luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, cái đó và tài nghệ thủ pháp của các thợ điêu khắc không liên quan. Đôi mắt này giống như đang nói cho hắn, con Chu Tước trải qua ngàn năm mưa gió này là còn sống. Gặp lại Chu Tước, có cảm thụ nào mới hay không? Không có, nhỉ? Chẳng lẽ người không biết nó là sống? Sư phụ, người cũng như vậy cảm thấy. Thầy trò hai người lúc này đã ra khỏi đám người, theo Chu Tước đại đạo tiếp tục hướng nam. Nghe lời này của Nhan Sắc đại sư, Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn Chu Tước hội tượng bị đám người vây quanh, đã không nhìn thấy một cái. Nhan Sắc đại sư không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Tồn tại như thế nào mới có thể xác định là còn sống, còn có sinh mệnh? Ninh Khuyết xoay người đuổi theo, thầm nghĩ, lúc thập nhất sư huynh hỏi loại vấn đề này, mình đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Đương nhiên, đây là vấn đề khá tối nghĩa. Cùng nguyên nhân ta hôm nay dẫn người đến xem Chu Tước hội tượng không có quá nhiều quan hệ. Nhan Sắc đại sư nói, ta mà người đến là muốn nói cho người, bức tượng này trên Chu Tước đại đạo cùng nghệ thuật điêu khắc cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nó là một đạo thần phụ trong thành Trường An. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, hắn quả thật chưa đem Chu Tước hội tượng cùng phụ đạo liên hệ lại. Bởi vì trong minh minh, hắn có thể cảm giác được bức Chu Tước hội tượng đó có được một loại lực lượng khủng bố. Đạo sắc khí lạnh lẽo đó giống như đến từ viễn cổ. Cùng phù, loại cảm giác tồn tại thần diệu lại mờ mịt này như là sự vật của hai cái thế giới. Người lúc trước từng nói, chúng ta những phù sư này đem tất cả cách tu hành trên đời đều coi như phù, là một loại tâm tính rất tự kỷ. Nhưng ta có thể rất xác định nói cho ngươi, bức Chu Tước hội tượng đó chính là một đạo phù. Một đạo thần phù trước đây là thánh nhân lưu lại đó. Thánh nhân thần phù, những chữ này tiến vào trong đầu Ninh Khuyết, hắn nhíu chặt lông mày, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu hỏi. Sư phụ, người từng nói thần phù sư chỉ có vượt qua một bước kia mới có thể phù động thiên hạ. Vị thánh nhân đời trước lưu lại Chu Tước hội tượng kia, có phải hay không đã vượt qua một bước đó rồi? Ngàn năm trước, đế quốc Định Đô Trường An, ở trên cơ sở thành trì vốn có xây dựng thêm, mà khi đó đạo Chu Tước thần phù này đã có rồi. Vị thánh nhân đời trước kia ở lúc vẽ ra Chu Tước thần phù, tất nhiên đã vượt qua cảnh giới trì mệnh, chỉ không biết là thiên khải hay là vô cử. Chẳng qua ta lần đó nói cho ngươi phù động thiên hạ, ta đoán cần cảnh giới còn sâu xa hơn một ít. Vậy chẳng phải đã là thần tiên rồi, trên đời có đại tu hành giả như vậy sao? Pháp môn hạo thiên đạo tu đến cuối cùng, qua thiên khải là vũ hóa, cái gọi là vũ hóa đó là thăng tiên. Ta tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng trong điển tịch đạo môn tiền bối vũ hóa đăng tiên cũng không tính là quá ít đâu. Thần thoại chung quy chỉ là thần thoại. Nhan Sắc đại sư nhíu mày nói. Vậy người nói phạm nhân bình thường thấy thần phụ sư như ta, có thể hay không cho rằng ta chính là thần tiên? Ninh Khuyết không dám xác định nói. Có lẽ có thể. Cho nên tu đạo tu đến cuối cùng vũ hóa thăng thiên cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng như vậy. Chẳng qua ta đoán những tiên nhân này cùng tiên nhân trong tiểu thuyết thần thoại khác nhau. Hắn là đại tu hành giả, đã thật sự tiêu siêu thoát rồi. Sư phụ, con vẫn là rất tò mò chuyện xưa trong trần thế. Vị thánh nhân đời trước kia lưu lại Chu Tước thần phụ, tin tưởng uy lực nhất định đặc biệt khủng bố. Vấn đề là phụ đạo tự giữ, ai có thể kích phát đạo thần phụ này? Nhan Sắc đại sư từ từ nói. Đại đường lập nước cho tới nay, đạo Chu Tước thần phụ này luôn im lặng nằm ở trên con đường đá, chưa bao giờ từng thật sự phát động. Chẳng qua dựa theo thư viện năm đó, người nào đó cùng quốc sư một đời trước sau khi thăm đường phán đoán, Chu Tước thần phụ một khi phát động, đại để có thể tương đương với một kích toàn lực của một vị đại tu hành giả truy mệnh đỉnh phong, thậm chí một số phương diện nào đó còn phải vượt qua mấy phần. Chẳng qua là truy mệnh đỉnh phong? Chẳng qua, người đây là thái độ gì hả? Sư phụ, người là truy mệnh đỉnh phong, Liễu Bạch cũng là truy mệnh đỉnh phong, ta đoán thư viện đại sư huynh cũng là truy mệnh đỉnh phong. Phu tử ta đoán cũng không dám đoán. Ta bây giờ biết nhiều đại tu hành giải truy mệnh cảnh giới. Vậy sư huynh, Triều tiểu thủ, thậm chí ngay cả người bạn ngốc kia của ta cũng là thiên tài tiến vào cảnh giới truy mệnh. Cảnh giới truy mệnh thật rất hiếm thấy sao? Ninh Quyết, sư phụ có con. Nhan sắc đại sư nhìn hắn lắc lắc đầu nói, người rất may mắn, hoặc là nói người rất bất hạnh. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi, sư phụ, lời này nói như thế nào? Trên đời nơi số lượng đại tu hành giả nhiều nhất chính là Tây Lăng Thần Điện cùng Thư Viện. Ngươi là đệ tử tầng 2 Thư Viện, lại là đồ đệ của ta Đại Thần Quan Thần Điện này. Cho nên ngươi có thể tiếp xúc được rất nhiều cường giả cảnh giới truy mệnh, mà người tu hành bình thường cả đời đều có thể cũng không tiếp xúc được cường giả cảnh giới truy mệnh. Cho nên ta nói người rất may mắn, nhưng ngươi bây giờ thực lực mỏng mạnh như thế, lại tiếp xúc nhiều cường giả như vậy, ta rất lo lắng, ngươi nhìn lên nơi cao mất đi dũng khí leo lên vừa qua. Yên tâm đi sư phụ, thật ra con người của ta trong xương cốt cũng rất tự kỷ. Ha, vậy thì tốt. Bất tri bất giác, nhan sắc đại sư cùng Ninh Khuyết thầy trò hai người, theo chu tước đại đạo xuyên qua khắp Nam Thành, đi tới phụ cận cửa Nam Thành Trường An, tầng thành hùng vĩ cao ngất, tựa như là muốn phá trời, rải xuống một bóng tối che phủ mảng lớn phường thị lân cận. Nhan sắc đại sư mang theo Ninh Khuyết đi hướng trên tường thành. Cũng không biết vì sao, quân cửa thành, kỷ luật quân đội nghiêm ngặt lại không ai đến ngăn cản hoặc là kiểm tra thân phận thực hư, giống như căn bản chưa nhìn thấy bọn họ. Trong lòng Ninh Khuyết kinh ngạc, càng nghi hoặc sư phụ mang theo mình lên thành lâu là vì sao, nhưng cũng lười truy cứu đến cùng. Nhìn chằm chằm vạt áo đạo bào dơ bẩn kia hướng lên trên leo lên. Nhưng đối với chuyện uy lực chu tước thần phụ, hắn vẫn có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi. Sư phụ, truy mệnh cảnh giới đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Con từng tìm người biểu diễn một lần rồi, nhưng chưa từng thấy truy mệnh đánh nhau. Nhan sắc đại sư nhíu mày hỏi. Đại tu hành giả hộ đồ, nào vậy mà sẽ ngu ngốc đến biểu diễn cho người chứ? Ninh Khuyết thầm nghĩ đại tu hành giả đó họ Trần tên Bì Bì. Phương diện cuộc sống tuy ngu ngốc nhưng thật sự là người tốt. Nhan sắc đại sư không vui quát lớn. Về phần đâu nên trì mệnh đánh nhau, chẳng lẽ người muốn ta lại đi tìm Liễu Bạch đánh một trận cho người xem hả? Ninh Khuyết vẻ mặt đau khổ giải thích. Người hiểu lầm rồi, con chỉ là tò mò mà. Thầy trò hai người đi lên thành lâu cao cao, gió trên bình nguyên thổi tới, theo tường thành cố kỹ lại vẫn chắc chắn hướng lên trên leo lên, mang theo vài tiếng ưng kêu lợi hại. Thổi quần áo trên người hai người, phần phật muốn bay. Nhan sắc đại sư đứng ở bên cạnh thành lâu, tay vuốt gạch xanh, nhìn ngọn núi lớn phía nam, rõ ràng có thể thấy được kia, bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy nhị sư huynh, ở trong thư viện của ngươi, chỉ cần nhìn ngươi một cái, ngươi sẽ chết, đây là cảnh giới trì mệnh. Ninh Khuyết đứng ở cạnh hắn, nhìn phía mảng núi lớn mình đã sống, học tập hơn tháng, trong lòng yên lặng nghĩ. Nhìn ngươi một cái sẽ chết ngay. Cẩn thận thưởng thức tám chữ này, Ninh Khuyết càng thêm cảm thấy kính mộ khiếp sợ. Sau khi trầm mặc một lát thành thật trả lời. Sư phụ, con hiểu rồi. Về sau nhất định con sẽ đối với ngài cùng nhị sư huynh tôn kính thêm một ít. Nhan sắc đại sư theo hắn đi đến một mặt khác của thành lâu, mặt hướng thành Trường An. Thành Trường An do vô số phường thị kiến trúc cấu thành, lúc này đã biến thành một tấm bản đồ dưới chân. Chỗ bắc thành hoàng cung nhìn qua cũng không như vậy, cao không thể trèo nữa. Nếu nói đường cái chu tước ngay phía dưới giống thành kiếm sắc bén thẳng tắp, như vậy hoàn thành là chui kiếm. Ngươi đã nhận ra những gì rồi? Những ngày qua, nhan sắc đại sư mang theo Ninh Khuyết chu du thành Trường An, ngắm rất nhiều cổ tích danh thắng. Tới mỗi một nơi liền sẽ đặt câu hỏi, Ninh Khuyết biết lão nhân gia là muốn thông qua loại phương pháp này đẩy nhanh tốc độ cảm ngộ của mình đối với phù đạo. Trên thực tế, vô luận là máy trú mưa Xuân Phong Đình hay là những pho tượng diêm thú kia, hắn quả thật đều có thể làm cho bản thân đối với phù đạo nhận thức có điều sâu sắc thêm. Nhưng lúc này đứng ở thành lâu ngắm cảnh thành, tòa thành Trường An xuất hiện ở trước mắt, rút đi áo khoác phồn hoa náo nhiệt, chỉ còn lại có im lặng cùng với cảm giác chia lìa sau khi tầm mắt kéo ra. Người thường đến nhìn, đại khái sẽ hưng phấn, thét chói tai, tìm kiếm nhà mình ở nơi nào. Lấy ánh mắt văn nghệ đến xem, đại khái có thể biết được ngàn năm, năm tháng để lại cho tòa hùng thành này lịch sử tang thương. Nhưng nếu lấy ánh mắt phù đạo đến xem, có thể nhìn ra cái gì? Thành Trường An thật ra chính là một tòa đại trận. Đáp án của nhan sắc đại sư trực tiếp làm Ninh Khuyết chấn động không thể nói nên lời. Tòa thiên hạ hùng thành này tập hợp trí tuệ vô số người tu hành trước đây. Lấy tài lực của đại đường đế quốc ta cũng hao phí 30 năm thời gian mới mở rộng xây dựng xong. đương nhiên thiên kinh địa nghĩa nên là trận pháp cường đại nhất trên đời, tên là Cổ Kinh Thần. Ninh Khuyết mở to mắt nhìn thành Trường An dưới chân, cố gắng muốn nhìn ra bộ dáng đại khái của trận pháp nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhan sắc đại sư thấy vẻ mặt hắn không khỏi cười nói. Thành Trường An, tòa kinh thần đại trận này tự nhiên không thể mắt thường xem được, đại bộ phận đều chôn ở dưới lòng đất. Ta có thể nói cho ngươi là phía dưới hoàng cung là trận su, đường cái chu tước là trận căn. Tay phải lão đạo chỉ hướng hoàng cung, sau đó đầu ngón tay theo đường cái chu tước thông thả dời xuống, tiếp tục nói. Trận căn kéo dài mãi đến dưới trận chúng ta, cũng chính là cửa nam chu tước. Nhưng qua tường thành phát tán, lại từ nội thành ngoại thành toàn bộ thành động trở về. Ngươi cũng có thể đem thành Trường An tòa đại trận này coi là một đạo phù chú lớn phức tạp đến cực điểm đi. Đạo phù chú này từ vô số thần phù đạo tạo thành, chỉ cần mắt trận vừa mở, đạo phù chú to lớn này liền sẽ bị kích phát, bảo vệ tòa hồng thành này cùng cư dân trong thành. Ninh Khuyết nhìn kiến trúc dày đặc trong thành Trường An, nhìn đám người giống như con kiến bận rộn lại vui sướng kia, nghe nhan sắc đại sư nói, không khỏi tâm thần lay động một trận, tán thưởng kính sợ, khó có thể nói bằng lời. Vừa rồi mang ngươi nhìn chu tước hội tượng, đó là một đạo thần phù uy lực lớn nhất trong đạo phù chú to lớn này. Ninh Khuyết dùng thời gian rất lâu mới đè nén xuống chấn động trong lòng, nhìn hùng thành trước mắt lẩm bẩm cảm khái. Tòa đại trận này một khi mở ra, không biết sẽ là một hình ảnh như thế nào, che cả bầu trời mây đen cuồn cuộn hay là đất trung nối chuyển thành bất động. Không ai biết bức tranh đó sẽ là bộ dáng gì, ta tin tưởng ngay cả người thiết kế cùng những người tu hành trước đây phụ trách xây dựng cũng không biết đâu. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không muốn biết, ta cũng không muốn biết luôn. Nhan sắc đại sư nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Tinh thần đại trận này khởi động á, nói rõ thành Trường An sắp phá thành mẹ nó rồi. Nếu đến ngày đó, chỉ có thể nói rõ đại đường đế quốc ta đã đến bên bờ hủy diệt. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, nhìn nhan sắc đại sư nghiêm túc nói. Sư phụ, giống loại chuyện này ngươi không nên nói cho ta biết, nhất là trận su trận căn, như vậy không tốt. Nhan sắc đại sư bình tĩnh nói. Ngươi biết bây giờ đại đường do ai phụ trách thành Trường An tòa kinh thần đại trận này không? Ai? Sư phụ của ngươi là ta chứ ai? Nhan sắc đại sư mỉm cười nhìn hắn nói. Mà ngươi là truyền nhân duy nhất của ta, sau khi ta rời khỏi thế giới này, tòa kinh thần đại trận này liền phải do ngươi phụ trách, cho nên cho ngươi biết một ít tình huống trước là chuyện đương nhiên. Ninh Khuyết không nói gì thêm, sắc mặt hắn tái nhợt xoay người nhìn thành Trường An phía dưới thành lâu, lắc lắc đầu, miệng phát ra một trận thanh âm rất kỳ quái, như là đang mắng người hoặc như là đang hít khí lạnh, càng như là ý nghĩ vụn vặt vô ý thức. Qua thời gian rất lâu, hắn quay đầu nhìn nhan sắc đại sư một cái, ồ oán nói, sư phụ, không nên dọa người như vậy chứ. Tôi đem người dọa chết, lại đi chỗ nào tìm truyền nhân chứ. Vấn đề là chuyện này như thế nào cũng nghe không như là thật. Nơi nào không đúng? Thành Trường An, kinh thần trận, giao cho ta. Vì sao? Dựa vào cái gì? Bởi vì trên đời thần phù sư có tư cách chủ trì kinh thần đại trận quá ít, chỉ có thể làm đế quốc tuyệt đối tín nhiệm càng ít. Trong thư viện ba vị thần phù sư ẩn cư, chỉ có Tiểu Hoàng Hạc là con dân đại đường ta. Công tôn sư thúc của ngươi thân thể lại có vấn đề lớn, mà Ninh Khuyết ngươi là đệ tử của phù tử, là đồ đại của ta. Triều đình vì sao không thể tín nhiệm ngươi? Dựa vào cái gì không thể giao cho ngươi chứ? Ai có thể đồng ý chứ? Ta đồng ý. Sư phụ, người đồng ý là đủ rồi sao? Bệ hạ đã đồng ý rồi. Hắn nói cho ta biết, từng nói với ngươi đợi sau khi ngươi chính thức bước vào phụ đạo sẽ mang ngươi nhìn một thứ. Bệ hạ quả thật từng nói, nhưng cái đó và chuyện chúng ta lúc này nói có gì quan hệ chứ? Trở về sau ngươi nhìn thấy thứ đó ngươi sẽ rõ thôi. Có thể trở thành thần phù sư, địa vị cao thượng, đương nhiên là chuyện phi thường hạnh phúc và vinh quang. Nhưng nếu sau khi trở thành thần phù sư, an toàn của cả tòa thành Trường An, thậm chí là toàn bộ đại đường đế quốc sẽ giao đến trong tay ngươi, như vậy loại hạnh phúc cùng vinh quang này còn có thể nhận được vô số lần tăng mạnh. Chỉ là vinh quang tăng mạnh đến cuối cùng, chung quy sẽ biến thành trách nhiệm lớn như ngọn núi, cùng áp lực như bầu trời. Nghĩ mấy chục năm sau, mình đứng ở trên đầu thành Trường An, quan sát phong cảnh thế gian, cũng không thể thoải mái sinh ra cảm giác theo gió mà đi nữa, mà là sẽ cẩn thận chặt chẽ quan sát trăm vạn con dân đại đường sinh sống trong đó, thời khắc chuẩn bị vì tiếp tục kéo dài triều đình đại đường ngàn năm mà làm ra lựa chọn người thường tuyệt đối khó có thể làm ra. Ninh Khuyết liền cảm thấy có chút khó hít thở, tâm tình nặng nề. Nếu đánh giá khách quan,

đại học sĩ Vương Thị Thần. Nhìn toàn bộ triều đình, trừ bọn tể tướng vẻn vẹn mấy người, cũng chỉ có vị đại học sĩ này mới dám không cho lão tế tổ đại nhân vẻ hòa nhã. Hôn chi mọi người đều biết hai vị lão đại nhân này xưa nay bất hòa. Nguyên nhân tế tổ cùng đại học sĩ không hợp đã lâu, nhưng không hề quan hệ tới chính kiến đảng tranh. Đại đường giữ trọng luật pháp, mặc dù là những vương huân quý tước kia cũng không dám dễ dây vào. Các bộ ti làm việc theo luật tuy không có bất cứ hạ hình tuấn pháp gì, nhưng muốn vượt qua bên cạnh luật pháp lại làm có chút tay chân lại là khó càng thêm khó. Như vậy, nào có đại thần dám to gan kết bè kết cánh. Trong phòng chính vẹn vẹn mấy vị thượng thư công khanh thật ra biết thù hận của hai vị lão đại nhân mơ hồ chỉ là chuyện tình ngây ngô xuân nào đó của mấy chục năm trước. Khi đó, hai vị đại nhân này đều là đệ tử thư viện, cùng lớp tình nghĩa sâu đậm. Chỉ tiếc cùng lớp còn có vị nữ tử tuổi thanh xuân. Càng đáng tiếc nữ tử đó lại là con gái tể tướng, tính tình còn rất kỳ cục. Đáng tiếc nhất chính là tể tướng chỉ có một con gái. Cho nên... Vương Thị Thần đại học sĩ cười lạnh một tiếng, khẽ vuốt trâu bạc trắng dưới cằm, nhìn lão tế tử bên cạnh nói. Ha! Ngài nói người gần đây thường xuyên phái quản sự đi ngõ 47, còn từ trong tay người khác chuyển mua được mấy bức thư thiếp ha? Không sai, không sai. Chẳng lẽ người hâm mộ hay sao? Tế tử đại nhân mỉm cười nhìn hắn nói. Người cũng chớ nói coi gì là mất mặt triều đình nha. Nghĩ nên khuyết kia vốn là đệ tử thư viện, tin cẩn thận cũng cùng ngươi và ta có liên quan đó. Hơn nữa hắn đã vào tầng 2 rồi. Ta đem tuổi ta không để ý kinh hắn 3 phần lại như thế nào chứ. Nghe nói quản sự nhà ngươi những ngày qua cũng thường đi lão bốc trai, cần gì nói ta. Xem, người lão gia hỏa này nếu không phải trong lòng có quỷ, cần gì hỏi mấy câu đã trả lời nhiều như vậy chứ. Vương đại học sĩ cười lạnh trào phúng nói. Chữ kia của Ninh Khuyết quả thật viết tốt, bệ hạ thích ta cũng thích. Ta phái người đi lão bốc trai lại có vấn đề gì? Ta chỉ là có chút đồng tình ngươi, ở bên ngoài cướp đoạt khắp nơi cũng không biết có cướp đoạt được mấy chục bút tích thật hay không nữa. Không để tế tử đại nhân nói tiếp, vương đại học sĩ cười ha ha nhìn các đồng nghiệp bên cạnh bàn nói. Nghĩ các vị đều biết rồi, bất kể thằng thế của Ninh đại gia nay đã ở phủ của ta, công việc rất nhiều, ta chỉ xem được 2 lần, cảm giác đó thật sự không tệ nha. Tế tử đại nhân hơi nhíu mày, biết những lời này là hướng về phía mình. Vương đại học sĩ cũng hơi nhíu mày, cố ý vô tình tiếp tục nói. Nói đến thư thiếp của Ninh Khuyết số lượng truyện lưu bên ngoài cũng không ít nha. Nhưng trừ bất kể thằng thiếp ẩn chứa thần phù ý này á, nghĩ hẳn cũng không có thiếp thứ hai có thể cùng bước hòa khải thiếp kia trong cùng đánh đồng đâu. Kề thằng thiếp này của lão phù cũng quả thật là tốn chút tầm tự đó. Nếu không phải ta cùng với nhãn sắc đại sư năm đó có chút giao tình, sao có thể kiếm được chứ? Hắn chuyển hướng đến tế tử đại nhân cười nói. Lão già hỏa, nghe nói quản sự nhà ngươi còn đi hồng tụ chiêu mua 2 bức kề thằng thiếp là bản dập hả? Tội gì như thế chứ? Ngươi nếu thật muốn xem kề thằng thiếp bút tích thật á, nói với ta một tiếng là được rồi, cần gì đặc biệt mời ta đến ăn cơm bữa cơm này chứ? Còn phải làm phiền nhiều đồng nghiệp như vậy bội, tội gì như thế? Tế tử đại nhân cực kỳ tức giận, tay vịnh mặt bàn cười lạnh nói. Hơ, nếu ta muốn xem đồ sẽ đưa đến phủ ta. Ha, đó là nghĩ cũng đừng có nghĩ nha. Vân đại học sĩ mỉm cười nói. Bệ hạ biết kề thằng thiếp ở trong phủ của ta đã 3 lượt hương ta đòi, ta cũng không làm. Kề thằng thiếp làm vào cung khẳng định là một đi không trở lại rồi. Kề thằng thiếp đưa đến phủ ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ xe mặt dạ không trả ta. Ta có thể mắc cái bẫy này sao? Bệ hạ tháng này đi phủ ta 2 lần, ngươi nếu muốn xem tự mình thành thật thật tới cửa là được rồi. Vương đầu to, ngươi đừng có dội khinh người quá đáng như vậy. Lão tế tử vỗ mạnh mặt bàn, lớn tiếng trách mắng. Đạo đức văn chương đại sư hôm nay dưới sự giận dữ, vậy mà dùng ngoại hiệu ở trong thư viện năm đó xưng hô đối phương, thật sự có chút không chịu nổi. Nếu đặt ở bình thường, Vương Thị Thần nghĩ hẳn cũng sẽ dựng râu trừng mắt cùng đối phương mắng một trận. Nhưng hôm nay, hắn bằng bức kê thăng thiếp đó chiếm thượng phong tuyệt đối. Đối với người thất bại có thể ban cho tương hại. Lơ đỉnh lắc lắc đầu, đồng tình nói. Thật thô, người quá thật thô rồi. Lão tế tử nghĩ mục đích đại khách hôm nay, mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống, cười lạnh nói. Hôm nay lão phù đại khách tự nhiên có mục đích khác, chỉ mời ngươi hả? Ngươi cho rằng đầu ngươi to, mặt cũng to hả? Vương đại học sĩ mỉm cười, không để ý chút nào.

Sau khi tiệc xong, lão tế tử rất tự nhiên gọi người nâng lên giấy và bút mực, mời Ninh Khuyết để chữ lại. Để chữ lại xong, Kim Vô Thải và Tư Đồ Y Lan cùng nhau tiễn hắn rời phủ. Ba người nói chuyện phía một lát, Ninh Khuyết mới biết được thì ra ngay tại mấy hôm trước, trong đoạn thời gian mình bận rộn cảm ngộ phù đạo, Tạ Thừa Vận đã trở về Nam Tấn. Ninh Khuyết chú ý tới lúc Tư Đồ Y Lan nhắc tới Tạ Thừa Vận, Kim Vô Thải vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm thương tâm, không khỏi có chút thổn thức. Đã bắt đầu dự tiệc, vậy thì không có khả năng một nhà là thôi. Ngày thứ hai, Tư Đồ Y Lan an bài lịch cơm cho hắn, vốn nên đi nhà lễ bộ thượng thư bái phỏng, nhưng bởi vì đêm qua ở tế tử gặp phải Vương đại học sĩ, cho nên bị ép bất đắc dĩ đổi thành đến phủ Vương đại học sĩ ăn cơm chiều. Ninh Khuyết lúc ấy ở trên bàn trước khi đáp ứng đối phương đã rõ ràng cảm giác được, nếu mình không đáp ứng vị Vương đại học sĩ tóc trắng xóa kia, đối phương thật có khả năng phái người đến ngõ 47 đem cửa hàng của mình đập phá. Tiệc tối của phủ Vương đại học sĩ so với tiệc tối của phủ tế tử càng thêm khoa trương. Vị lão đại nhân này rất rõ ràng không đem Ninh Khuyết coi là một con gà mái già đến đối đãi tùy ý chút gạo cháo kia là xong chuyện, mà là đem quan viên lục bộ tam viện lấy ra được đều mời đến trong phủ. Nếu cẩn thận tính một chút, chỉ sợ quan viên có tư cách tham gia triều hội, vậy mà có một nửa đều đứng ở trong đình viện. Nhìn trong đình viện một mảng quan viên đen xì, nhìn các loại quan phục xanh tím kia, Ninh Khuyết chấn động hoàn toàn, không thể nói nên lời. Thầm nghĩ tiểu tử tài đức gì, chỉ là một chữ viết thối, nào có gánh vác được trận thế này chứ. Nhưng Vương đại học sĩ cho rằng hắn gánh vác được, lại dắt tay hắn đứng ở trước bậc là một phen giới thiệu cực long trọng. Vì thư viện cùng phu tử, vì hoàng cung cùng bệ hạ, vì nam môn quan cùng nhan sắc, Vương đại học sĩ không ngại đem cái mặt mũi này cho đủ. Đương nhiên, trong mơ hồ cũng có chút ý tứ sĩ diện, một mặt hắn muốn mượn miệng chư công, hướng toàn bộ đế quốc tuyên bố Ninh Khuyết tin tức đến ăn cơm. Về phần phương diện khác, hắn muốn mượn cho chư công trong sảnh nói cho Ninh Khuyết, lão phu ta đối đãi ngươi so với lão thất phu tế tử kia dụng tâm hơn, sau này có thư thiếp gì, phải để cho ta xem trước, bệ hạ có ý gì, phải để cho ta biết trước. Tiệc tan người chưa tan, Vương đại học sĩ lấy ra bức kê thang thiếp trân quý kia, mời chư công thưởng thức, cuối cùng lại mời Ninh Khuyết lấy ra ấn riêng. Ở trên tờ giấy, tuy trải qua chữa trị lại vẫn khó vuốt phẳng đó, trịnh trọng in lên con dấu của mình. Ngón tay Ninh Khuyết hơi ấm, con dấu rời khỏi mặt ngoài kê thang thiếp, để lại một mảng đỏ tươi lóa mắt. Trong học sĩ phủ một mảng vui mừng, chư quan ủng hộ tán thưởng vỗ tay hoan nghênh, quản gia phủ đệ đắc ý động dung, vú già người dưới khe khẽ bàn luận, cũng có đầy tớ giả theo lão gia một đường cùng tới Trường An. Hầu hạ đại học sĩ gần 70 năm, càng là cảm động lệ nóng doanh trồng. Tài chống quẩy trượng, nhìn trong đình viện đèn đốt sáng trưng, rung giọng nói. Là lão già, theo già hắn rốt cuộc, thăng kiềm lão thất phu, mối hận cướp vợ kia cuối cùng bao vài phần rồi. Sau khi làm xong chuyện này, Ninh Khuyết nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đại khái đó là như thế, nhưng hắn không ngờ tới, Vương đại học sĩ lại chưa có ý tứ thả hắn rời đi, mà là như lão tế tử đêm qua, sai người dọn giấy và bút mực, xem tốc độ các quản sự bày giấy và bút mực, muốn nói họ chưa tiến hành tăng ca huấn luyện khẩn cấp, chư công nơi đây chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn trước tờ giấy Hoàng Châu Nha mở lớn đến khoa trương này, khóc không ra nước mắt. Thầm nghĩ đêm qua, lão tế tử đại nhân cũng chỉ là cầm thư quyển bình thường, ngài đây là muốn tự viết bức đại trung đường, cái này có phải quá độc ác chút hay không? Sau khi rời khỏi phủ học sĩ, hắn đau kịch liệt nói với Tang Tang. Vậy sao không bao giờ muốn tham gia loại yến hội này nữa? Tang Tang khó hiểu hỏi. Thiếu gia, người mấy hôm trước nói muốn thành đại sự, không thể ý chờ một kỹ năng. Tuy lập chí tu hành, nhưng cũng phải cùng các đại nhân vật trong thế tục làm tốt quan hệ. Vì sao bây giờ còn nói không bao giờ muốn tham gia loại yến hội này nữa? Ăn cơm nói chuyện phiếm, tụng thánh nịnh hót loại chuyện này, ta vẫn là khá âm hiểu, bởi vì con người ta da mặt tương đối dày. Ninh Khuyết lắc đầu cảm khái nói. Nhưng ăn chút cơm liền phải lưu lại bức chữ, ngày hôm qua còn là thư quyển bình thường, hôm nay liền thành đại trung đường. Ngày mai quốc công mời ăn cơm, ta nên viết những gì? Đem trên tường trắng quốc công tráp phấn, đổi mới hoàn toàn, dùng chữ lấp đầy hả? Các đại nhân vật đó, nào là đang ngồi mời ta ăn cơm, đây là hoàn toàn chính là đang cướp tiền của ta. Bởi vì liếng tiếc, mỹ phi như hoa như ngọc,